hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 65, cuối cùng lấy lòng, mua tốt xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Porsche 4S sảnh triển lãm, lúc Trương Phàm chứng kiến cái chiếc ánh trăng xanh Porsche Cayenne thời điểm, không bao giờ nữa nghĩ lo lắng cái kia chiếc chạy băng băng S300L sự tình rồi. Trương chăn chăn ánh mắt càng là không có từ nơi này chiếc SUV trên người rời qua, bất kể là tượng bầu trời đồng dạng màu sắc còn là xem ra cao cao to to thị giác giác quan, cũng làm cho nàng càng thêm ưa thích. Trương Phàm bái kiến Trương Chăn Chăn không chớp mắt chằm chằm lên trước mặt cái chiếc Porsche về sau, nghiêng đầu đối đứng ở bên cạnh nam tiêu thụ nhân viên nói. Chính là chỗ này chiếc, bao nhiêu tiền? Mặc dù hắn hôm qua đã điều tra qua cái này xe giá cả, nhưng là nghĩ đến. Không chọn phối, không Porsche. Những lời này, còn là quyết định trước hỏi một câu. Vạn nhất chọn pha trộn cho cân đối nguyên xe giá đều quý nhân đây. Uông Quân nghe được Trương Phàm lời nói về sau trước tiên còn chưa kịp phản ứng. Lẽ nào các ngươi không phải là xem ra đùa nghịch đấy sao? Cũng chính là luân phiên được hắn, bằng không thì hắn cũng không muốn tới tiếp đãi Trương Phàm một đoàn người. Không khác, ba người này trong không có một người xem ra giống như là phú nhị đại. Trương Phàm xem ra chính là một cái học sinh trung học, trên người còn mặc chính là chuột Mickey phim hoạt hình áo thun cùng nhiều đến a mộng nghỉ ngơi quần đùi. Trương Chăn Chăn tuy rằng như là phú nhị đại bạn gái thế nhưng nàng không có hận không thể đem cả người treo ở bên cạnh nam sinh trên người, dùng gửi đi chán khẩu ngữ hô. Thân ái, người ta liền ưa thích cái này hồng sắc Porsche thể thao đi. Người mua cho ta có được hay không vậy? Về phần Chu Lệnh Nguyệt nhìn qua chính là giống như chính mình. Cùng thuộc tại một cái giai cấp, nỗ lực nửa đời người cũng là mua không nổi Porsche đấy. Bất quá tuy rằng Uông Quân trong lòng cơ bản không ôm bất cứ hy vọng nào thế nhưng đang nghe Trương Phàm hỏi thăm giá cả về sau còn là phát huy được rồi tự mình làm một ưu tú tiêu thụ nhân viên chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Mồm miệng rõ nét không nhanh không chậm nói. Nguyên xe giá 178.8 vạn, cái chiếc Porsche Cayenne còn chọn giả bộ chủ động phòng ngự bên cạnh nghiêng công năng Porsche động thái sàn xe khống chế PDCC toàn bộ mới khai phá 12 hướng vận động ra thật chỗ ngồi cộng lại tổng cộng 208.8 vạn nguyên, không có ưu đãi sao? Trương Phàm tại nghe xong Uông Quân sau khi giới thiệu nói. Dù nói thế nào cũng là lớn 2 triệu đồ vật tử thế nào cũng là muốn giảm một chút giá đấy. Tiền của mình cũng không phải gió lớn thổi tới kia mà là hệ thống tiễn đưa kia, hơn nữa mà cả cũng là hạng nhất dân tộc truyền thống Mỹ Đức. Ví dụ như lận tương như cùng Tần Vương thảo luận thành trì, hạng võ cùng lưu bang phân chia địa bàn. Tiền sinh cái này đã là chúng ta lớn nhất ưu đãi đây. Uông Quân mặt mỉm cười nói, hắn như thế ăn ngay nói thật trong lòng nghĩ chính là. Dù sao các ngươi cũng sẽ không mua, ta cũng sẽ không cần đùa cái gì xáo lộ rồi. Trương Chăn Chăn lúc này thời điểm nhẹ nhàng giật lấy một cái Trương Phàm cánh tay, cho hắn một ánh mắt. Uông Quân một màn như vậy về sau, trong lòng không chỉ có không có có thất vọng, ngược lại kích động muôn phần. Lẽ nào ta hôm nay thực dẫm nhàm cướp chó rồi hả? Xem ra buổi sáng cướp chó không có uổng phí đạp. Hít thở sâu một hơi nhường nét mặt của mình có vẻ bình thường về sau, Uông Quân trên mặt lộ ra một cái hắn tự nhận là chân thành nhất nụ cười sáng lạn. Ta đi giúp các ngươi ba vị rót chén trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Uông Quân sau khi rời đi, Trương Chăn Chăn lập tức nhỏ giọng nói. Tiểu Phàm, chúng ta còn là trở về vừa vặn cửa tiệm kia đi. Chiếc xe này quá mắc, so trước đó chúng ta xem cái kia một cỗ ước chừng muốn quý nhân 88.8 vạn, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau Porsche sau đó còn nói thêm. Kỳ thật màu lam xem ra cùng màu đen cũng kém không nhiều, ta đều đồng dạng ưa thích. Ngươi là bệnh mù màu sao? Trương Phàm gảy một cái Trương Chăn Chăn cái chán, lại quay đầu đối Chu Lệnh Nguyệt nói. Ngươi có thể hay không kiểm tra xe, hội cha ta xe bán tải hỏng mất đồng dạng đều là ta giúp hắn đặt. Chu Lệnh Nguyệt hồi đáp, sau đó lại hậu chi hậu giác hỏi ngược lại. Ngươi thật muốn mua mắc như vậy xe à? Trương Phàm nhẹ gật đầu, cho dù tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng là phi thường kích động. Kiếp trước xem người khác xe sang trọng, đời này cuối cùng có thể có chính mình xe sang trọng rồi. Vẫn giả bộ tùy ý nói, coi như không tồi, chính là một cái bình thường thay đi bộ xe. Đang nghe Chu Lệnh Nguyệt nghiến răng thanh âm về sau, Trương Phàm không phải không thừa nhận loại này nhàn nhạt trang bức cảm giác thật sự sảng khoái. Trách không được lại có một cái tiểu mục tiêu. Ta đối tiền không có hứng thú, ta là mặt đôi mù, kinh lớn còn đi, như vậy lên tiếng, ngươi cho là bọn họ không biết mình lời nói là cỡ nào làm cho người đánh sao? Bọn hắn đương nhiên biết rõ, bất quá là vì rồi thống khoái, trang bức mà thôi. Trương Phàm cũng biết hắn hiện tại chính là Chu Lệnh Nguyệt muốn đánh đối tượng, bởi vì ngay cả Trương Chăn Chăn cũng nhịn không được nhẹ nhàng đá hắn một cước. Tiểu Phàm, ngươi cũng đừng khoác lác rồi. Chu Lệnh Nguyệt cho dù cũng rất muốn đá Trương Phàm một cước. Chớ trang bức, muốn gặp sét đánh, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, người nào làm cho mình là một cái làm công đây này. Ai, hay là trước kiểm tra xe đi. Chu Lệnh Nguyệt tại trong lòng thở dài một hơi về sau, lập tức tràn đầy phấn khởi kéo ra chủ điều khiển cửa xe ngồi lên. Nàng trước mắt cũng chỉ có hai yêu thích, nữ nhi cùng xe sang trọng, nữ nhi là của mình, xe sang trọng là của người khác. Bất quá cho dù là của người khác, đợi chút nữa cũng là ta ngay à, nghĩ tới đây, Chu Lệnh Nguyệt tâm tình lại du nhanh. Cho cái này nhà giàu mới nổi nhi từ lúc lái xe cũng không tệ, hắn ngoại trừ ưa thích. Trang bức, nhân phẩm cũng không tệ lắm, từ khi nhìn lầm một lần về sau Chu Lệnh Nguyệt liền khổ luyện hỏa nhãn kim tinh. Thông qua nữ nhân thứ 6 trực giác nàng biết rõ Trương Phàm là một người tốt. Lớn lên đẹp trai như vậy người, phẩm đức thế nào cũng sẽ không kém đi. Xem ra nàng còn không có ngã một lần khôn hơn một chút. Trương Phàm bái kiến Chu Lệnh Nguyệt bờ mông bị đính vào rồi trên ghế ngồi, ngay sau đó cũng chỉ phải tự mình tự quan sát kỹ chiếc xe này có hay không vết cắt hoặc là bảo hành sửa chữa qua dấu vết. Hắn đời sau mua chiếc xe đầu tiên thời điểm liền trải qua lúc đã bị thua thiệt mua một cỗ bổ sung nước sơn xe, đầu năm nay 4S khách điếm nước khẳng định càng sâu. Điểm này là nghiêm túc đấy. Trương Phàm giả vờ giả vịt khi thì cúi đầu, khi thì xoay người, khi thì nằm dạp trên mặt đất bên cạnh lên đầu xem. Uông Quân lặng yên không một tiếng động bưng nước trà xuất hiện ở phía sau của hắn, bái kiến Trương Phàm như vậy vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe này là hôm trước buổi sáng mới đến, tuyệt đối là vừa ráp xong chính phẩm xe mới, thuần thiên nhiên không có bất luận kẻ nào công dấu vết. Trương Phàm bị Uông Quân đột nhiên lên tiếng lại càng hoảng sợ, tuy rằng rất muốn nhả rãnh hắn một câu cuối cùng, bất quá nghĩ đến đợi chút nữa hắn còn muốn đi theo tự mình cùng một chỗ thử xe cũng chỉ nhịn xuống. Đứng lên phủi tay, tùy ý nói, ta chính là nhàm chán tùy tiện nhìn xem. Vậy ngươi uống trà. Uông Quân trên mặt chất đầy dáng tươi cười, lúc trước hắn còn có 5 tầng lo lắng, hiện tại cũng chỉ còn lại có 2 tầng. Vì cái gì không phải là 100%, bởi vì phàm là đều có ngoại lệ. Vạn nhất người ta lão bà đến đây. Không đúng, hẳn là ba mẹ tới. Đại nhân dù sao vẫn là so với tiểu hài tử tiết kiệm một chút. Trương Phàm một tay bưng một ly trà đối Trương Chăn Chăn cùng Chu Lệnh Nguyệt nói. Các ngươi uống hay không? Trương Chăn Chăn tiếp tới. Chu Lệnh Nguyệt lắc đầu cự tuyệt có chút ngượng ngùng nói. Ta vừa vặn có chút quá hưng phấn, lần thứ nhất ngồi trên tốt như vậy SUV. Đối lập xe con, nàng càng ưa thích xe Việt dã, đương nhiên SUV cũng không tệ. Xem ra khí phách mở lên rồi tầm mắt tốt tịnh và lại còn có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nói xong rồi hướng Uông Quân nói. Các ngươi nơi này có đèn pin sao? Cường Quang kia cầm một cái cho ta. Chu Lệnh Nguyệt nói như vậy từ Uông Quân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vốn chính là xe mới, hắn cũng không sợ cái gì, rất nhanh liền cho Chu Lệnh Nguyệt cầm một cái đèn pin tới. Chu Lệnh Nguyệt mở ra đèn pin, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp bên cạnh nằm trên đất xoay người lại mặt hướng trên. Động tác này, nhìn qua chính là chuyên nghiệp, Trương Phàm cùng Uông Quân chủ động đi đến bên cạnh đi, Trương Chăn Chăn lại ngăn tại Chu Lệnh Nguyệt bên cạnh phòng ngừa nàng đi ánh sáng. Uống một ngụm trà về sau Trương Phàm nói với Uông Quân. Ta hôm nay tự muốn đem lái xe đi. Toàn bộ khoản có thể chúng ta nơi này là phục vụ dây chuyền, chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Uông Quân 10 phần tự tin bảo đảm nói. Bọn hắn cùng xe quản tải trên quan hệ tốt lành. 10 phút sau, Chu Lệnh Nguyệt đầy trời đại hãn xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Một mặt một cây đèn pin trả lại cho Uông Quân, một mặt nói với Trương Phàm. Là xe mới, Uông Quân nghe nói như thế sau đó trong lòng cũng thở dài một hơi. Xem ra thật là xe mới. Có đôi khi chính hắn cũng không xác định xe này đến cùng phải hay không mới đấy. Trương Phàm chứng kiến Chu Lệnh Nguyệt mệt mỏi thành như vậy, trong nội tâm có chút áy náy, hắn lúc trước thấy nàng tự mình nhưng thật ra là có chút khó chịu. Ngay sau đó chủ động nói, tiền công từ hôm nay trở đi tính, Chu Lệnh Nguyệt vẫn lắc đầu cự tuyệt vừa cười vừa nói. Buổi sáng cơm cùng vừa vặn chén kia trà như vậy đủ rồi, hơn nữa cái này cũng là ta cá nhân hứng thú yêu thích. Trương Phàm thấy nàng nói như vậy cũng chỉ không nói thêm cái gì, nhưng đem chuyện này ghi xuống. Vậy chúng ta bây giờ liền đi thử xe, Uông Quân rèn sắt khi còn nóng, hắn biết rõ chỉ phó xong khoản sau đó mới tính thật sự đem xe này bán đi. Được, Trương Phàm nhẹ gật đầu, hắn cũng có chút không thể chờ đợi được. Tốt xấu cái là của mình nhân sinh trong chiếc thứ nhất xe sang trọng. Mặc dù là mua cho Trương Chăn Chăn kia thế nhưng đúng là vẫn còn hắn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Chu Lệnh Nguyệt thuần thục lái xe lên đường, Trương Phàm đột nhiên cảm thấy tay của mình có chút ngứa, chỉ tiếc hắn một đoạn thời gian rất dài đều chỉ có thể giống như bây giờ ngồi ở hàng sau. Trương Chăn Chăn ngồi ở hàng sau chỗ giữa, cầm theo cổ áo dướn cổ lên, chuyên tâm nhìn Chu Lệnh Nguyệt lái xe. Khi nhìn đến Chu Lệnh Nguyệt đem một cỗ lại một chiếc xe hơi bỏ lại đằng sau về sau, nàng đột nhiên nghĩ sớm một chút học biết lái xe rồi. Nhìn bộ dáng này quả thực không nên quá tiêu sái. Uông Quân nhìn vận tốc bề ngoài tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ngay chậm một chút, đừng siêu tốc. Biết rõ, vừa vặn mắc kẹt cao tốc nhất đấy. Chu Lệnh Nguyệt tốc độ không giảm. An toàn đệ nhất, Trương Phàm lúc này thời điểm cũng lên tiếng nhắc nhở, cái mạng nhỏ của hắn nhưng quý giá lấy. Trước mắt còn là Sử Nam một quả nhân vật nam chính. Biết được, Chu Lệnh Nguyệt lập tức đem tốc độ chậm lại, mở được kêu là một cái bốn bể yên tĩnh. Thì cứ như vậy lại qua một giờ. Kỳ thật vốn sớm hẳn là chấm dứt thử xe kia, Trương Phàm bái kiến Trương Chăn Chăn cùng Chu Lệnh Nguyệt đều là hứng thú tràn đầy, cũng chỉ không mất hứng rồi. Uông Quân bái kiến Trương Phàm không nói cái gì, hắn tự nhiên cũng không mở miệng. Cuối cùng vẫn là Chu Lệnh Nguyệt phát hiện mình hưng phấn hơi quá, tằng hắng một cái, sau đó mặt băng bó, ngữ khí ngưng trọng nói. Đi qua cái nửa giờ thử xe, ta cảm thấy xe này hẳn không có vấn đề. Không có vấn đề là tốt rồi, chúng ta về đi giao tiền đi. Trương Phàm cũng không vạch trần nàng, Uông Quân lại thở dài một hơi, chín tầng nắm chặt. Trương Chăn Chăn nghe được, giao tiền, hai chữ về sau, nhìn không được đem ba lô của mình chăm chú ôm vào trong ngực, tại trong lòng nhiều lần mặc niệm. 208, 8 vạn, 19 một, 2 vạn, 208, 8 vạn, 19 một, 2 vạn, nàng đột nhiên không muốn mua xe. Tiểu Phàm, chỉ là miệng của hắn ra mới vừa vặn mở ra, đã bị Trương Phàm dùng ngón tay đè xuống. Nếu như không tốn tiền, như vậy kiếm tiền thì có ý nghĩa gì chứ? Vì vậy ngươi không muốn cho ta tiết kiệm tiền, Trương Chăn Chăn móp méo miệng, cho dù rất muốn nói. Cái kia cũng không phải chúng ta như vậy hoa đó a, thoáng cái liền đi rồi hơn một nửa. Nhưng là nghĩ đến Trương Phàm cho mình giảng bộ kia, xe sang trọng tương đương thân phận, lý luận còn là gật đầu đồng ý, dù sao trên TV, những thứ kia lão bản của công ty đều là mở ra xe sang trọng đi nói chuyện làm ăn đấy. Lúc chạng vạng tối, Uông Quân tại đưa tiễn Trương Phàm một đoàn người thời điểm, nhìn không được nhiều nhìn thoáng qua Trương Chăn Chăn. Xem ra không phải là chị nuôi, mà là thân tỷ tỷ rồi. Hắn vạn lần không ngờ xe này thật sự là mua cho nàng kia. Trương Phàm lời này sự tình không có gì cả nhúng tay, ngay cả chi phiếu cũng là cô nương này tự mình đấy. Toàn bộ làm được tổng cộng 251 vạn nguyên, cô nương này là vẻ mặt không tình nguyện bị đệ đệ của nàng đè lại tay quét thẻ đấy. Mặt trời chiều ngã về tây, cả buổi ánh nắng chiều. Chu Lệnh Nguyệt mở ra Porsche Cayenne đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, chứng kiến bên cạnh xe con tay lái phụ trên nữ sinh kia ánh mắt hâm mộ về sau, kìm lòng không được hừ nổi lên tiểu ca khúc. Quay đầu đối Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn nói, kỳ thật ta là hy nhìn các ngươi mua chiếc xe này kia, bởi vì này dạng ta xem ra không giống như là một người tài xế, đây là của ta lòng hư vinh. Trương Chăn Chăn theo 4S khách điếm sau khi ra ngoài sẽ nhỏ giọng lầm bầm. 251 vạn, 251 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm thấy nàng cố ý nói cho mình nghe, lúc này còn không có đình chỉ vỡ vỡ lưu luyến dấu hiệu về sau, thật sự không chịu nổi. Ngay sau đó hai tay kéo lấy Trương Chăn Chăn gương mặt uy hiếp nói. Còn như vậy, về sau mua cho ngươi 25 triệu xe a, này, các ngươi có hay không tại hãy nghe ta nói a, đang nghe a, không có chuyên tâm lái xe. Cách Trương.